Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 1151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1151. Mấy người phía trước lập tức dạt qua hai bên. Một người đàn ông với cơ bắp cuồn cuộn bước ra, vỗ ngực phát ra tiếng kêu keng keng. Ông là người của Thiết Giáp Môn. Hắn kêu lên, nếu đối phó với mấy hành thi thì còn được, chứ nếu đối phó với cao thủ của Thiết Giáp Môn thì đúng là lực bất tòng tâm. Cộng thêm vài tên hành thi này nữa thì đúng là hắn không phải là đối thủ của chúng. 36 kế, kế chuồn là thượng sách. Trương Phong khẽ kéo tay áo Hồng Yên. Lát nữa hành động theo mắt anh ra hiệu nhé. Vâng, vụt, người đàn ông lực lưỡng nhảy về phía trước, tung một cú đấm về phía Trương Phong. Hắn vung tay, trưởng đỡ ôn hòa lập tức phá tan sức mạnh của cú đấm kia. Rồi thêm một trưởng đẩy người đàn ông kia phải lùi lại mấy bước. Mặc dù trưởng đánh không gây hại nhưng rõ ràng là chiêu thức vừa rồi của Trương Phong đã đẩy lùi được hắn. Thái cực sao? Ha ha, loại công phu này sao mà thắng được tao chứ? Đúng lúc người đàn ông đắc ý thì Trương Phong lôi từ trong túi ra một tờ bùa. Vạn thiên đạo pháp, họa hại không ngừng, con đường hành tẩu chỉ có một, phù sinh nhất mệnh, xích, hắn vứt tấm bùa giấy lên không trung. Căn phòng bỗng bốc khói mù mịt, Trương Phong lập tức kéo Hồng Yên chạy ra ban công. Ông chặt lấy anh, hắn kêu lên, Hồng Yên nhìn xuống dưới. Chúng ta đang ở tầng 16 đây. Anh chắc chứ, phía dưới là bể bơi. Tin anh đi. Chỉ cần nhảy được xuống nước thì sẽ không sao. Anh bấm quẻ rồi, lao ra rơi xuống là đúng ngay giữa bể nước. Hơn nữa lúc này cũng không có ai đang bơi. Trương Phong dán bùa lên tay nắm cửa. Như vậy có thể chặn được mấy tên hành thi kia. Còn người đàn ông lực lưỡng thì hắn cũng hết cách. Bên trong nhà, một tên hành thi vươn tay ra nhưng lập tức phải lùi lại vì như bị điện giật. Người đàn ông lực lưỡng thấy vậy bèn cười. Ha ha, phái cản thi đúng là càng ngày càng kém. Tránh ra, đúng là lũ vô dụng. Nếu không phải nể mặt thi tổ của chúng mày thì người của Thiết Giáp Môn đã không can dự vào chuyện này rồi. Mấy tên hành thi đứng bên cạnh không dám nói gì, chỉ lui qua một bên. Dầm, một cú đấm tung ra, cánh cửa kính vỡ vụn. Người đàn ông luồn tay qua ổ vỡ mở chốt cửa. Trương Phong thấy vậy vội vàng hô lên. Nhanh! Không kịp nữa, ôm chặt lấy anh. Vâng, Hồng Yên cũng không hề do dự. Cô ấy ôm chặt eo hắn, cả người dính lấy Trương Phong. Thằng nhãi, mày không thoát được đâu. Trừ khi mày biết bay. Nếu không, hôm nay mày chết chắc. Trương Phong quay lại cười lạnh lùng. Vậy sao, nói trước bước không qua đấy. Nói xong hắn lao tới. Cả người nhảy xuống xoay vòng trong không trung. Cái gì? Mấy tên hành thi và cả người đàn ông lực lưỡng kinh hãi kêu lên. Lúc này ở tòa nhà đối diện, một đứa bé đang quỳ ở ban công. Do lúc trưa nó sờ trộm một bạn học sinh nữ thế là bị người ta báo lên giáo viên và bị bố mẹ bắt quỳ phạt ở đây. Cách chương.